Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, ngày hôm nay Chuyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Luân Hồi Kiếp. Dị chuyện này kể về một ngạ quỷ ở dưới âm tào địa phủ. Sau đó thì tu luyện rất nhiều năm và đã trải qua một số những cái khoảnh khắc được gọi là tình yêu. Và ngạ quỷ đã được quay về trần gian để tìm gặp người yêu ấy. Thì để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về dị chuyện này, ngay sau đây mời quý anh chị em bắt đầu đi vào câu chuyện. Và Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu, xin trân trọng cảm ơn. Một ngày, ty chủ cõi luân hồi gọi tôi tới, nói tôi đã trung thành canh giữ, bởi tôi đã đi làm tuần cầu nại suốt 300 năm nay, chưa hề để xảy ra sai sót nào. Bởi vậy nên cho tôi làm sứ giả đi câu hồn, cho tôi cơ hội đi lên chốn nhân gian. Cõi người thực sự là rất tươi đẹp, thứ gì cũng có, so với chốn địa ngục đen tối, u ám này thì quả thực là như một giấc mộng. Nhưng chỉ tiếc mỗi lần tôi đi lên cõi nhân gian, đều là nửa đêm mà đều là đi lấy hồn phách của con người. Thời gian cũng đã lâu dần, tôi biết loại người như tôi, à không, phải nói là loài quỷ như tôi, làm loài người sợ hãi và đau khổ nhất. Bởi hễ chúng tôi xuất hiện, có nghĩa là cuộc đời người đó coi như là đã kết thúc. Tôi chỉ có thể cười đau khổ, bởi con người tin vào số mệnh, nhưng lại sợ hãi số mệnh, rồi căm ghét lây sang cả chúng tôi. Thời gian cũng đã trôi qua thật nhanh. 100 năm lại đã trôi qua, ty chủ cõi luân hồi nói với tôi, ngươi đã có 400 năm đạo hạnh rồi, chờ khi ngươi tu đủ 500 năm đạo hạnh, ngươi có thể lên cõi người để đầu thai hoặc tiếp tục tu hành nơi địa ngục, rồi đi làm một thần tiên. Khi đó tôi cảm thấy rất vui mừng, vui tới mức cười lên, có lẽ là lần đầu tiên trong đời của tôi đã cười một lần như vậy. Bạch Vô Thường đại ca lúc đó trêu tôi, nói tôi cười còn xấu hơn cả quỷ. Tôi nghĩ, thì tôi chính là quỷ đây, mà Bạch Vô Thường cười còn xấu hơn tôi. Loài người mà nhìn thấy anh ta cười, chắc hẳn là sợ muốn chết luôn đấy chứ. Trong 100 năm cuối cùng này, tôi tiếp tục cố gắng làm trọn mọi việc ty chủ giao cho. Nhưng sao tôi cảm thấy 100 năm lại dài hơn cả 400 năm trước đây. Tôi rất hy vọng nó trôi qua thật nhanh, để đến một ngày tôi sẽ được đi đầu thai. Duyên tự ngàn năm. Cho tới một ngày, tôi đi bên cầu Nại Hà, trong bóng tối mơ hồ, tiếng khóc thút thít rất mạnh. Tôi bước tới xem, thì ra là một quỷ nữ đang khóc phía đó. Tôi hỏi vì sao nó lại đến được đây. Cô ta bảo, cô ta vô ý làm tắt mất ngọn đèn lồng soi sáng đường luân hồi chuyển kiếp rồi. Những lúc vui vẻ, tôi cũng thường hay giúp đỡ người khác. Xin mở ngoặc kép là quỷ khác thì đúng. Lúc đó tôi đang vui vẻ, nên tôi đã nói, tôi có thể dẫn cô quay về phủ luân hồi. Quỷ nữ gạt nước mắt, cười với tôi, nói, cảm ơn anh. Trong sát na đó, ngực tôi như bị cái gì đó đấm mạnh một cái, tim tôi bỗng hỗn loạn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy có một quỷ hồn cười đẹp đến như vậy. Tôi chỉ cảm thấy chân tôi mềm nhũn ra lúc bấy giờ. Quay về phủ luân hồi, ty chủ tra sổ ký lục của quỷ nữ, nói cô ta là vong chết oan, không được đầu thai chuyển thế, chỉ có thể giam trong thành chết oan, tức là uổng tử thành mà thôi. Cô ta than khóc, tôi phút chốc cũng đã thấy xót thương, hỏi ty chủ liệu có cách nào cho cô ta được đi đầu thai hay không. Ty chủ nổi giận lôi đình, mắng nhức tôi một cách thậm tệ, mắng đến mức toàn thân của tôi run lẩy bẩy. Cô ta cũng sợ hãi không có dám khóc nữa. Tôi cúi đầu nuốt giận dẫn quỷ nữ đến thành chết oan. Trên đường đi, tôi không nói một lời nào cả. Đến thành Uông Tử, tôi để cô ta đi vào trong. Cô ta gật đầu đi vào bên trong lặng lẽ. Tôi nhìn theo bóng của cô ta khuất. Lúc đó cô ngoái lại nói một câu cảm ơn anh. Bóng quỷ nữ tan ra trước cổng thành, chỉ còn lại tôi thẫn thờ đang đứng dõi nhìn theo. Thế rồi ngày lại qua ngày, tôi thất kinh phát hiện ra tôi vẫn nhớ đến cô ta, nên đôi khi tôi chạy tới thành Uổng Tử để lén nhìn cô. Tôi phát hiện ra cô ta thường vội vã chạy ra lầu nhớ quê, tức là Vọng Hương Đài, từ rất sớm. Rồi ở đó đứng nhìn ra suốt một ngày, rồi cuối cùng lại khóc lóc đi về. Tôi không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy cô ta khóc, tôi cũng rất muốn khóc theo. Mùa xuân đã lặng lẽ tàn, những bông liễu tan tác đã biến thành đầy trời tuyết bay. Khi chim nhạn trở về, chân trời những đám mây chiều tà sáng lên màu tuyệt diệu. Xa như đôi mắt như nước chảy tiêu tan, gần như là đã in sâu vào trong tâm trí. Vô tình, có nỗi niềm cảm động mơ hồ dường như đang quấn quýt mãi ở trong lòng, chưa từng theo nhạn phương Nam bay về miền di cư. Tiết Thanh Minh tảo mộ năm ấy, tôi đã tìm thấy mộ của cô ta, một roi hoàng thổ. Trước có cốc rượu, đĩa trái cây ba màu, tam sắc quả phẩm. Hai người đang than khóc, một người lớn, một đứa trẻ con. Tôi thẫn thờ đứng nhìn hai người họ, một nỗi buồn và mất mát tôi chưa bao giờ cảm nhận thấy đã đến quấn lấy tim của tôi. Tôi ở lại nơi đó rất lâu, đến tận nửa đêm. Uống một chén rượu nhân gian, rượu mạnh đắng cay, lòng tôi có dư vị không biết nên gọi là gì. Một lần, tôi vô tình hỏi Bạch Vô Thường đại ca, những người chết oan thì làm sao có thể đầu thai được? Anh ta nói, cần có nhân quả. Tôi hỏi, vậy nhân quả là gì? Anh nói, nhân quả thực ra chính là sự trả giá. Nếu có người gieo nhân, ắt có người nhận quả. Như có người tặng cơ may đầu thai, thì người chết oan có thể trở lại cõi người. Anh còn nói, cơ hội đầu thai thì có quỷ nào ngu lắm cũng không bao giờ nhường. Ngày nối ngày trôi mãi mãi. Ti chủ cõi luân hồi kêu tôi tới, bảo tôi biết 500 năm đã qua. Ngài hỏi tôi chọn gì. Tôi nói tôi rất muốn được đi đầu thai. Ti chủ hỏi tôi thích đầu thai đi xứ nào. Tôi trả lời tôi mong được cô ấy đi đầu thai. Ti chủ trợn mắt nhìn tôi. Sứ giả câu hồn, Bạch Vô Thường đại ca còn kinh hãi hơn. Lưỡi của anh rơi xuống dưới đất. Ti chủ phán, nếu tôi từ bỏ 500 năm đạo hạnh, tôi sẽ trở thành một tiểu ngạ quỷ đi tuần quanh sông Nại Hà. Tôi đáp, con xin vâng. Nói xong thì tôi lặng lẽ đi ra. Lúc này lòng của tôi yên tĩnh, dường như chưa có điều gì xảy ra. Ngày cô ấy ra đi, tôi đã lén lút trông theo, cho đến lúc quỷ nữ uống bát canh mãnh bà lãng quên tất cả, rồi bước lên đài hóa kiếp, chuyển luân đài. Xa quá, tôi không thể nhìn thấy cô ấy được nữa. Tôi không kìm được, bước từ chỗ nấp ra, ngóng tới phương đó. Mãnh bà giật mình, ngạc nhiên nhìn tôi. Bà thở dài, rồi lại tiếp tục nấu món canh lãng quên. Tôi lại biến thành tiểu ngạo quỷ. Tôi vẫn giữ nhiệm vụ đi tuần bên sông Nại Hà. Tôi hàng ngày vẫn đi đến chân cầu Nại Hà. Tôi đi ngóng. Tôi tin tưởng, rồi một ngày nào đó, khi cái chết đến, cô ấy sẽ quay trở lại đây. Một vết nước mắt lăn qua giấc mơ. Ngày lại nối ngày, lại một ngày qua. Tôi ở bên chân cầu ngóng đợi ngày lại ngày. Ngày trôi nhiều quá, tôi không nhớ đã trôi bao ngày qua. Ti chủ cõi luân hồi kêu tới tôi, nói tôi đã canh gác đủ 500 năm, giờ tôi có thể tự quyết định con đường sau này của tôi. Ti chủ vừa dứt lời, tôi đã bàng hoàng, đã lại 500 năm rồi ư. Suốt 500 năm nay, tôi luôn đợi ở chân cầu cõi chết nơi âm ti này, nhưng vì sao tôi không thấy cô ấy quay trở về đây? Ti chủ nhìn thấy tôi thần trí hoảng hốt mơ hồ, chỉ thở dài. Trong cơn mê man, tôi lại bước chân ra đến bên chân cầu Nại Hà. Ở đây cầu cõi chết này, tôi đã ngồi một mình nghìn năm nay. Ở bên cây cầu này, tôi đã chờ đợi suốt 500 năm. 500 năm tang điền thương hải, ruộng dâu đã hóa biển xanh, vật đổi sao rời. Ngay cả đá cũng đã xanh rêu. Nhưng tôi thì không thấy cô ấy quay trở lại. Sau này, Bạch Vô Thường nói với tôi rằng, mỗi hồn lên trần gian đầu thai, có trời mới biết cô ấy đã đầu thai thành ai, là nam hay là nữ. Phút chốc tôi thấy mình thật là ngu ngốc, quá ngốc. Nhưng vì sao lại có sự xếp đặt đó? Và trong khoảnh khắc đó, mắt của tôi đã rảnh lên những giọt lệ. Trong sâu thẳm đêm tối, một con quỷ khóc than. Giờ đây, tôi không biết mình còn đợi chờ gì nữa. Quá khứ đã trở thành quá khứ, y như vết nước mắt lăn trong giấc mơ đêm ngày hôm qua. Sáng nay tỉnh dậy, nào có biết tìm nơi đâu. Những nỗi niềm trong mộng, mơ màng như tiếng trống vỗ xa xôi. kinh hoàng như thế giới sụp đổ. Khi tỉnh mộng, chợt chỉ còn sót lại những mảnh vỡ không thể nào ghép vừa nhau, như những chữ nghĩa viển vông, khó lòng nói được. Nhưng những lời thì thầm còn lấp ló ở đâu đó trong tâm trí óc thì như mảng sáng chớp điện, xé toạc màn đêm vĩnh hằng trong tâm trí. Không biết mộng thấy gì, cũng không mong đuổi theo phù vân trong mơ. Tôi biết, nếu không đau lòng, sẽ không phải rơi nước mắt. Lướt phím tơ kẽ ngân, hát gì khúc bi ai? Trong cõi thầm trần, đã quá nhiều chuyện bi thương. Buồn tay giờ bút mực, khó viết nổi câu cười. Những hoan lạc vui vầy thế gian nào ai biết. Và tôi như bông hoa dại trong gió sương, tôi biết vì ai mà nở. Lại một ngọn cỏ dại cô đơn giữa hoang vu, tôi biết xanh vì ai. Tôi một lần nữa vứt bỏ cơ hội được đầu thai. Tôi sợ lại gặp phải chốn trần gian vạn dặm bụi trần từng mê hoặc tôi. Tôi sợ phải nhìn thấy nụ cười duyên dáng làm cho tôi vĩnh viễn không thể nào quên. Ti chủ thấy tôi thì than, loại quỷ còn gắng giữ nghiệp chướng cõi trần như tôi, có tu cũng chẳng thể thành thần tiên. Tôi lại ngồi bên chân cầu Nại Hà, tôi làm một tiểu ngạ quỷ, tôi chờ đợi một người có lẽ chưa từng gặp bao giờ tồn tại. Lại 500 năm, suốt 500 năm này, tóc của tôi đã dài bằng đầu cây cầu này sang cầu bên kia. Màu trắng, tôi thường gạt mớ tóc trắng phất phơ đầy trời, đứng lặng ở bên sông Nại Hà. Những quỷ qua cầu thường dùng mình, đứt nốt sợi dây cuối nối với cõi trần gian. Thế giới của họ sẽ luân hồi, biến hóa. Thế giới của tôi thì lặng lẽ, chỉ đọc. Môi hồng lệ xanh em điêu đứng nhân gian, tôi bạc tóc phía bên này duyên cũ. Bao năm đó chỉ mang cho tôi những hồ nghi. Nếu mất mát là khổ, bạn có chịu mất mát không? Nếu trụy lạc là khổ, bạn có cần đến hạnh phúc không? Nếu mê loạn là khổ, ta nên bắt đầu hay nên kết thúc? Nếu theo đuổi là khổ, đây là kiên trì hay là chấp mê không có tỉnh ngộ nổi? Nếu phân ly là khổ, bạn sẽ mang phân ly thổ lộ cùng ai? Nếu hứa hẹn là khổ, tình thật thà nên ngỏ với người chăng? Nếu si mê là khổ, lẽ nào yêu là lầm lạc? Nếu yêu nhau là khổ, trên thế gian nào biết tìm đâu tấm chân tình? Biết bao câu chuyện sau này mới hiểu ra, mà lúc đó tôi không còn cách nào quay lại. Biết bao chuyện xưa làm ta hạnh phúc, giờ đớn đau tôi cũng chấp nhận. Lại ngồi đầu cầu bên này, tôi nhìn những hồn ma quỷ đi qua cầu. Mặt của chúng dường như đều vẽ nên một câu chuyện. Trong những đôi mắt trống rỗng của chúng, phảng phất kể lại một khoảnh khắc nào của dĩ vãng. Nhìn chúng nhớn nhác, tôi thầm mừng vui, bởi tôi còn tri giác, còn cảm nhận. Tôi dần dần đã hiểu, cõi nhân gian đã mang cho tất cả mọi người vô số dấu hỏi, mà câu trả lời biết tìm ở nơi đâu. Địa ngục này ư? Tôi nghĩ không phải, bởi trong tim tôi cũng vẫn còn có quá nhiều chất ngất những câu hỏi. Tôi một lần nữa lại quay về với cuộc tồn tại không vui sướng, không hy vọng, không đau buồn, cuộc tồn tại của một hồn quỷ. Buồn tay lướt dây đàn, vốn định hát bâng quơ trường ca, ai ngờ tiếng đàn não nề, đỗ quyên rỉ máu, người mong về cội. Trời thanh xuân, nào biết đến sầu thương, phổ chi lời thơ mang buồn. Nào ai hay giữa bạt ngàn thanh âm, bỗng hai tim gặp nhau, để một đời sầu nhớ. Dây đàn rung cùng tiếng trái tim, hận tay vụng khó đàn nên nỗi lòng, để cho nửa khúc vụng lời, cả điệu bi ai. Chìm nổi ngàn kiếp, trong nỗi nhớ chỉ còn ngàn điệu hụt hẫng, ngoái lại ngày cũ, người với việc thiếu gì, thị phi phải trái, hy vọng biết bao mọi nỗi nhớ về hội tụ, ai ngờ lại thành chiếc thuyền vô hướng không có người chèo lái băng giữa hoang vu. Thời gian cứ ngày nối ngày qua, tôi ngày nối ngày đi lại trên cầu, tuy rằng tôi đã không còn gì để mong mỏi, nhưng mỗi lần đi qua, tôi lại không kìm lòng được ngóng sang, nhìn xem trên cầu liệu có xuất hiện hình bóng người tôi nhớ nhung hay không. Cứ mỗi lần như thế, tôi đều tự mắng mình thật là ngốc, tự mắng thầm mình vài câu, nhưng chỉ cần đi tới đấy, tôi lại làm cái việc ngu xuẩn này. Thậm chí tôi còn ngớ ngẩn đến mức đi ra thành Uông Tử nhìn xem liệu có vong nào đang khóc trên vọng hương đài hay không. Trong những ngày sau này, tôi bắt đầu có một chút hối hận. Hối hận vì sao lúc cô ấy ra đi, tôi không bước lên nói với cô ấy một câu. Hối hận vì sao khi cô ấy ra đi, tôi không trốn đi để khỏi phải nhìn thấy cô ấy lần cuối. Hối hận vì sao khi cô ấy ra đi. Thế gian hạnh phúc bởi còn nhiều ký ức, còn có thể ghi nhớ màu sắc của thế giới. Thế gian bi ai bởi còn ký ức, còn có thể ghi nhớ bóng tối của thế giới. Ma thuật của thời gian đã trồng màu sắc lên đen và trắng, xé toạc chúng ra, phủ bụi lên. Còn lại đầy trời, những mảnh giấy vụn cho tôi đuổi theo với, cho tôi ghép lại để quên, để không thể quên, để quên mà không thể, tất cả. Trên những đóa hoa tươi nở trong mưa mùa xuân, giữa những cánh hoa rụng bay tơi tác trong gió thu, hãy để những gì tốt đẹp sau cùng ngân lên khúc ca tình yêu lưu luyến, không rời dưới tia nắng. Hỡi những cánh hoa không chịu lìa xa, sao giống trái tim tôi tan nát vụn vỡ. Hỡi thiên nhiên, người làm những cơn gió xuân dịu dàng gọi thức linh hồn hoa, sao người nỡ để những cơn mưa thu bịt bùng giết chết đời hoa. Vì sao trên thế gian này có khởi đầu tức là có kết thúc, ly biệt vẫn luôn vội vã thế. Vẫy tay nhé, vầng mây bên trời xa cũ. Người qua vội vã, chỉ giây lát ngoái lại, người mới chợt hiểu. Mà lúc đó đã là cuối cuộc vui, nhạc tàn, người tan, vẫy tay chào nhau, nhìn nhau như sắp lìa xa. Có tiếng người đi trong gió thu, những nếp áo vẫn quấn quanh mềm mại, những tiếng dịu êm bên tai, như sợi diều gió. Diều càng bay càng xa vời, sợi dây đã đứt từ lâu và cái cánh diều giờ đã biết lưu lạc ở phương nam. Tôi không ngờ bằng tất cả đã kết thúc, tôi còn giữ chặt sợi dây, tôi chờ cánh diều qua lại, quay lại. Biệt ly vội vàng quá, vẫy tay chào nhau, còn ghi nhớ hơi thở em, còn nhớ đến tóc dài em, còn đôi khi tìm thấy hình bóng của em. Khi mùa thu quay trở lại, tôi biết phải tất cả đã như bông hoa, bị mưa dập nát, bị gió cuốn đi, tan tác, mai một, mất đi không dấu vết, khó lòng gặp lại nhau, sao dễ lìa xa nhau, mà lại gặp lầu cao điện ngọc hoa như tuyết dễ tàn. Rất lâu về sau, rất lâu, rất lâu. Hôm đó, tôi được gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát là vị Phật tối cao của chốn địa ngục, cũng là người hiền hòa, thiện lương nhất. Huệ nhãn của Địa Tạng Vương Bồ Tát thoáng chốc nhìn thấu nỗi do dự, mê hoảng, đau đớn tích tụ nghìn năm trong lòng của tôi. Bồ Tát kinh hãi bởi một hồn quỷ như tôi sao lại có tâm sự. Bồ Tát thở dài, chúng sinh nơi biển khổ, quay đầu lại là bờ. Nhưng tôi đã không hiểu lời của Ngài. Tôi mang tất cả những nỗi lòng dồn nén của tôi kể cho Bồ Tát nghe. Bồ Tát hỏi tôi, cái gì là duyên? Tôi không trả lời nổi. Bồ Tát lại hỏi tôi, cái gì là tình? Tôi hoàn toàn không rõ. Cuối cùng, Bồ Tát hỏi, người muốn gì? Không ghìm giữ nổi bản thân, tôi khóc ròng đau đớn van xin Bồ Tát cho tôi được một lần làm người. Xin Bồ Tát hãy cho tôi và cô ấy một lần được kết duyên đoạn trần. Bồ Tát đã gật đầu đồng ý cho tôi đổi nghìn năm tu đạo hạnh lấy một cơ duyên. Được cùng cô ấy làm người trong một kiếp luân hồi. Cuối cùng Bồ Tát nói, vạn sự tùy duyên, đừng có chấp nữa. Hôm đó, tôi cuối cùng đã được chuyển thế làm người rồi. Nhà tôi là danh gia vọng tộc trong vùng. Tôi vừa sinh ra đã là thiếu gia. Thời gian trôi, tôi lớn lên, tôi phải lòng cô gái nhà hàng xóm. Nhà của cô ấy là nô bộc cho nhà của tôi. Từ nhỏ cô ấy đã hầu hạ trong nhà của tôi. Ngày nhỏ, chúng tôi thường cùng chơi đùa với nhau, nhưng lớn lên, chúng tôi dần lạnh nhạt với nhau. Nhưng tôi nhận ra, tôi càng ngày càng thích cô ấy, và tôi nghĩ cô ấy hẳn cũng phải thích tôi. Năm cô 18 tuổi, cha mẹ không ngăn cản được ý tôi, đành sang nhà cô ấy để cầu thân. Gia đình của cô tất nhiên là nhận lời ngay. Hôm đó, tôi chạm mặt của cô ấy ở cửa, tôi vui vẻ định nói với cô vài câu, ai ngờ được. Tôi chỉ thấy trong mắt của cô tràn ngập căm hờn, trái tim của tôi phút chốc ngưng động lại. Tôi nôn nao quay về, mơ hồ dự cảm một điều gì đó sẽ xảy ra. Quả nhiên, ngày tôi đón dâu về, cô ấy đã bỏ trốn cùng người con trai trong làng. Cha tôi đã nổi giận lôi đình, sai đám gia đình đông đúc trong nhà đuổi theo. Tôi hoang mang cũng chạy theo đám người kia. Không mấy lâu sau, chúng tôi bắt được đôi trai gái. Tôi kinh ngạc, mê hoặc, khiếp sợ, không biết nên nói gì, chỉ biết đứng đực ra nhìn cô. Tôi nhìn cô. Cô ấy cũng nhìn tôi, con người trong đôi mắt như là một vùng vực xoáy đầy hận thù nuốt chửng tôi. Trong lúc bối rối hoang mang, trái tim tôi lại co thắt lại. Cô ấy hận thù tôi. Trước mắt của tôi tối sầm lại. Chờ lúc tôi tỉnh lại, gia đình nói cho tôi biết cô ấy đã cùng chàng trai kia chạy trốn. Cuối cùng cả hai đã nhảy xuống vực sâu tự sát. Tôi vừa nghe thấy tin đó, cả thế giới dường như không còn tồn tại nữa. Thời gian không gian như hóa thành hư không. Người yêu dấu ngày xưa, nay chỉ còn lại nét mặt xám tối. Viên thủy tinh quá khứ đã vỡ vụn thành cát lỏng trong tay của tôi. Bị những ngọn gió thời gian và không gian thổi bay tung, bay mất dần, tan vào trong gió. Gió ơi, gió về đâu? Sao không mang tôi theo? Nhưng gió đã lấy đi trái tim của tôi xa vời. Làm ơn đừng vứt bỏ tôi ở lại một mình. Gào thét ở tận cùng thế giới, thét vào vô tận. Đêm đen sẽ đến, sự sống sẽ tiêu tàn. Vì sao tương tư nhau mà không thể quay lưng nhau? Vì sao tương tư nhau mà không thể òa lên nhau? Chờ đến lúc tôi tỉnh dậy một lần nữa, tôi phát hiện mình đã ở bên cầu Nại Hà. Bạch Vô Thường đang đứng bên cạnh nhìn tôi. Chờ khi tôi định thần lại, Bạch Vô Thường nói cho tôi biết, sau khi ngất đi không lâu, hồn tôi đã lìa khỏi xác. Anh ta còn nói cho tôi biết, người con gái vì tình mà tự vẫn kia chính là hồn quỷ nữ năm nào tôi đã đau khổ chờ đợi, giờ đã phải đi vào thành uống tử rồi. Đầu óc của tôi mụ mị, tất cả mọi ký ức đều dội tới, tôi không biết phải làm gì. Bạch Vô Thường dắt tay tôi đến trước Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bồ Tát mỉm cười im lặng. Tôi không nén được hỏi ngài, vì sao cô ấy hận thù tôi? Bồ Tát nói, đấy là nhân quả. Tôi hỏi nhân quả là gì? Bồ Tát nói, hữu duyên chính là nhân quả. Ngươi đã từng cho cô ấy một kiếp luân hồi. Cô ấy cả đời hầu hạ ngươi, đó chính là nhân quả. Ngươi cho cô ấy một kiếp luân hồi là bởi vì cô ấy đã bị chết oan vì ngươi. Cô ấy vì ngươi mà chết, cho nên cô ấy đòi ngươi đền cho cô ấy một kiếp luân hồi. Con người thường bảo là có tiền sinh hậu thế, tức là kiếp trước thế nào thì kiếp sau nhận báo ứng như vậy. Nhưng thực ra làm gì có trước và có sau, chỉ có kiếp này ở đây thôi. Có đến có đi, nhưng trước sau cũng không có sinh, không có tử. Tôi cảm thấy tất cả là một sai lầm, và một thời điểm đặc biệt, gặp một con người đặc biệt, xảy ra một điều đặc biệt, dường như có thể thấy sẵn một kết quả. Nhưng thế sự đâu phải là thế, đó là tôi sai rồi. Tôi đã bỏ lỡ mất 1.000 năm của tôi đã bỏ lỡ mất 2 kiếp đầu thai, đáng lẽ được làm người hạnh phúc của tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi ngộ được 2 chữ luân hồi. Con người còn phải luân hồi là bởi con người có vô vàn sai lầm, vô vàn ân hận, vô vàn mất mát, nên phải đi tới kiếp sau để đền bù. Nhưng nếu cứ luân hồi mãi mãi, con người làm sao nhớ được kiếp trước đã làm gì? Trong một cõi nhân gian hẹp hòi để chỉ đường cho kiếp sau đi hóa giải. Luân hồi là lời kinh của Phật để chúng sinh mê muội hiểu rằng ngoái đầu là bờ, nhưng những con người còn chấp thì sao hiểu ý nghĩa của lời Phật, ngoảnh lại những việc mình đã làm lại hối tiếc. Còn tôi, chí ít, tôi đã không hối tiếc. Đến cuối cùng, tôi đã hiểu lời Phật nhắc tôi, nhưng tôi vẫn không đáp lời Phật. Tôi cũng không muốn đi ngẫm ngợi lời của Bồ Tát, bởi tôi đã nếm trải được hạnh phúc, nếm trải được đau thương, đã từng hạnh phúc, đã từng đau thương, đã có được một giấc mơ 1.000 năm, đã có nợ kiếp trước, duyên kiếp này, đã có tất cả, tôi đã mãn nguyện cả rồi. Tôi, cuối cùng, đã vứt bỏ mọi cơ hội tiếp tục luân hồi hay tu đạo hạnh. Tôi tình nguyện vĩnh viễn quấn quanh ở cái kiếp tiểu ngạ quỷ mà tôi đã ảo mộng suốt 1.000 năm, vĩnh viễn làm một tiểu ngạ quỷ bên chân cầu Nại Hà. Bởi tôi tin tưởng, lại sẽ có một ngày tôi sẽ gặp lại cô ấy, một cô ấy vĩnh viễn không đổi thay. Người có tâm tất ngẫm ngợi nhiều chuyện, cũng sẽ quên nhiều chuyện. Tôi không biết một con quỷ dưới địa ngục thì có tâm hay là không. Ngày ngày tháng tháng trôi qua, tôi thấy tôi ngày lại ngày càng trở nên lãnh đạm. Rất nhiều những chuyện trong quá khứ đều trở nên mờ nhạt. Tôi đã dần dà quên lãng đi những xúc động, những xót thương, những lúc đau đớn. Quên rồi, dường như quên tất cả rồi. Trí óc đã quên đi rất nhiều, cần có thứ gì đó mới mẻ lấp đầy. Cho nên tôi đã bắt đầu chăm chú nghiền ngẫm những lời nói của Bồ Tát năm xưa. Dường như tôi đã hiểu ra đôi phần chân lý. Cõi phù sinh đều là khổ ải, vạn vật chỉ có hình tướng mà chẳng có gốc căn, tức là vạn tưởng bản vô. Đó là lời của Bồ Tát. Tôi tin rằng Bồ Tát đúng, nhưng tôi không có thể hiểu được vì sao đã có cõi người mười dặm hồng trần thì tại sao nó chỉ là hư không? Chả lẽ cõi người chỉ là một trò chơi mà thần Phật dùng để giày vò con người thôi ư? Làm cho con người không chịu nổi biển khổ nữa, đành quay về với cõi Phật. Thần Phật ti tiện, nham hiểm như thế thì đáng cho xuống địa ngục. Nhưng tôi dứt khoát không tin rằng thần Phật đang đùa giỡn với tôi, với đời của tôi. Bởi Phật luôn là đấng từ bi nhất và tất cả những điều này nên giải thích như thế nào? Tôi vùi đầu vào kinh kệ, một lòng niệm giáo lý nhà Phật. Tôi muốn biết tất cả vì sao xảy ra. Tôi còn nhớ được đôi chút về chuyện ngày xưa trên trần gian. Hồi tưởng tới, tôi không đành ngoái lại. Nếu tôi có thể hiểu được nhân quả của chuyện cũ, tôi tin rằng những đau khổ trên thế gian này sẽ dần tiêu tan đi. Tôi đã trải qua ngàn năm mơ hồ và đợi chờ. Tôi muốn giúp đỡ những linh hồn còn đang mê man như tôi, những người đang còn đau khổ như tôi. Như thế giúp chính tôi đã được giải thoát. Mải mê tìm kiếm, đông qua đã bao nhiêu năm, không biết không hay, tôi lại vùi đầu vào kinh kệ 300 năm. Ty chủ đã gọi tôi qua, khen tôi đã đắc đạo, cho tôi làm phán quan bên ngài. Tôi tạ ơn và từ chối. Bạch Vô Thường đại ca kinh ngạc tới mức để rơi lưỡi cả xuống dưới đất. Nói tôi sao đã xem nhẹ được danh vọng, thực đã tứ đại giai không. Thoát được những lệ thuộc thế phách hư ảo cõi nhân gian như không hình người, không bản ngã, không súc sinh, không dài lâu. Có thể viên mãn đắc đạo như thần tiên, bạch nhật phi thăng. Tôi chẳng nói gì, trong lòng tôi mắng thầm, tôi cũng chẳng phải sư. Coi thường danh lợi gì đâu, chẳng qua là trong lòng của tôi đang rối bời mà thôi. Nhưng cũng không rõ từ bao giờ, những người quanh tôi, à không, phải gọi là quỷ quanh tôi, bắt đầu kính trọng tôi. Bồ Tát cũng thường gọi tôi để đi nghe kinh giảng thuyết pháp. Thực ra tôi chỉ hiểu rõ một điều. Cho dù hiểu rồi, tôi vẫn thấy không phải tất cả những lẽ Phật đều đúng. Bởi tôi tin cõi mang, mang đất trời tự nó đã có chân lý. Chân lý là gì? Tôi cảm thấy đó chính là để chúng sinh phải đau khổ nữa. Bồ Tát nói phải cắt đứt mọi dục vọng. Nhưng tôi lại thấy đó đâu phải là lẽ phải. Một cuộc sống đã tắt mọi dục vọng thì có gì để sống. Nhưng tôi không có dám nói ra mồm. Tôi chỉ mơ hồ trong sâu thẳm, rồi cật lực tìm đáp án giữa những trang kinh. Đọc Phật ra, đọc đạo ra, tôi chỉ thấu đáo nửa chừng, rồi cảm thấy tuy những lời nói đó có lý, nhưng đều đâu phải là thứ tôi cần tìm. Nhất là Nam Hoa Kinh của Trang Tử, tôi hoàn toàn bị lẽ, bướm bay múa, hồ điệp phi vũ. Bởi ông ta làm quay cuồng đầu óc, bị đánh lạc hướng, ngập tràn trang giấy, không rõ nên nói sao, càng làm cho tôi mơ hồ hơn là mỗi lần Bồ Tát hỏi tôi thiền cơ. Tôi hoặc tùy tiện đáp lời, hoặc trầm ngâm không nói. Bồ Tát thì phảng phất nụ cười, tôi không thể hiểu ý ngài ra sao, hoang hoải rồi chọn ngài. Rồi lại tiếp tục 200 năm, tôi kinh ngạc vì tính nhẫn nại của chính mình. Sao tôi vẫn có thể cứ đọc sách kinh mãi như vậy, cho dù tâm của tôi không ở trong trang sách mà vẫn đọc nổi. Xem ra kinh Phật cũng có ưu điểm, đó là niệm kinh chẳng thành, nhưng lại được lòng của Bồ Tát, được ngài truyền thụ cho tu luyện pháp môn, học được những bế khí thăng thiên, khai huyệt phi thăng, sát pháp biến hóa. Tôi vốn chỉ là một tiểu ngạ quỷ ti tiện, vốn làm gì đủ tư cách học, cũng chẳng biết học về làm gì. Nhưng Bồ Tát nói, tu luyện pháp lực chính là gốc rễ cho việc trừ ma giữ đạo. Tôi không hiểu, nếu Phật Pháp đã là vô biên, thì vì sao còn tồn tại tà ma ngoại đạo? Nhưng Bồ Tát nói, có những kẻ bản tính ngoan cố độc ác, không thể hóa giải. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời của Ngài. Có một ngày, tôi đang vật vờ tại địa phủ. Bước chân lơ đãng đưa tôi đến nơi Mãnh bà đang nấu canh lãng quên. Mãnh bà ngủ gật, tôi bước tới gọi bà dậy. Mãnh bà hốt hoảng thức giấc, hoảng loạn ngó trước nhìn sau. Hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi lấy làm lạ, sao bà lại lo âu đến như vậy? Bà nói, nếu có quỷ nào không uống bát canh của bà đã đi đầu thai, thì bà mang tội lớn. Tôi hỏi bà, vì sao hồn quỷ phải uống canh lãng quên rồi mới được đi đầu thai? Bà trả lời, để ký ức của hồn đó không bao giờ được nối tiếp, để mỗi kiếp đó đều có muôn vàn những nối tiếc. Cứ như thế đến một ngày nào đó, sẽ mệt mỏi, chán ghét, những đau đớn dằn vặt. Nó cứ bỏ cơ hội luân hồi, nó sẽ một lòng theo đại đạo. Tôi nghi ngại quá, tôi thấy điều đó khác gì là lừa dối con người, cố ý giày vò con người. Tôi hỏi, chẳng lẽ người đời toàn xấu xa thôi hay sao? Vì sao không để cho những hồn ma đó vui vẻ tiếp tục đầu thai làm người? Sắc mặt của Mãnh bà chuyển từ ngạc nhiên sang sợ sệt, không trả lời tôi, vội vã đẩy tôi tránh xa bà ra. Từ chỗ Mãnh bà quay trở về, lòng của tôi dối lên như sóng. Tôi không muốn tin rằng những thủ đoạn đối với chúng sinh như thế là hợp lẽ. Nhưng đó rõ ràng là luật trời. Vì sao? Tại sao luật trời lại là bất công lớn lao như vậy? Trong sách Phật đều nói chúng sinh là bình đẳng. Tất cả nói mỗi người chúng sinh có toàn quyền lựa chọn cho con đường sống của họ. Nếu họ có chọn lấy những đời lầm lạc thì cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu ép chúng sinh vì khổ sở dày vò trăm đường rồi đành phải quay đầu về đại đạo thì rõ ràng đây là một trò đùa lừa đảo. Đại đạo cũng tốt, cõi người cũng tốt, vũ trụ vạn vật đều sinh ra trong tự nhiên, đã có một giá trị riêng của mình. Vì sao phải dùng cách ép uống đó để bắt họ hướng về đại đạo? Ôm nỗi hoài nghi, tôi lại vùi đầu vào kinh sách. Tôi không biết tôi đã lật dở bao nhiêu trang kinh. Chỉ có một lời đáp, chỉ có trái tim hướng về đại đạo mới là đúng. Lý do ư? Không có lý do, cũng không cần lý do. Dần dần, tôi trở nên lười đọc kinh sách, chỉ chuyên tâm đi tu luyện những pháp thuật trừ ma. Thời gian lại qua 500 năm, địa ngục xảy ra một sự kiện. Mọi người coi đó là một chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi, đó là một sự kiện lớn đã thay đổi vĩnh viễn vận mệnh của tôi. Châu Bút Phán Quan Tần Sở dưới quyền Tần Quảng Vương đã yêu một cô gái cõi trần gian. Song ông đã trốn lên trên cõi người, sứ giả địa ngục khuyên can ông cũng vô ích. Thập Điện Diêm La bèn phái âm quan quỷ binh đi tóm Tần Sở để quay về. Không ai ngờ Tần Sở quá yêu say đắm mà không chịu rời bỏ đi, chỉ tìm cách lên trần gian để gặp lại cô gái kia. Và ông đã trốn ngục, cuối cùng vẫn bị bắt lại. Nhưng quỷ sứ đã bắt luôn theo cả linh hồn của cô gái kia, đày cô vĩnh viễn giam cầm trong hang địa ngục tăm tối, để phán quan vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại cô ta. Phán quan đau đớn quá, nhục mạ thần linh hủy diệt nhân tính, làm cho mọi thần đều nổi giận, quyết định hủy diệt Tần Sở, mãi mãi không được siêu thoát. Hôm đó, tên Chu Hồn Đài, tức là đài hành hình giết hồn, phán quan bị xiềng bằng xích sắt, móc sắt nhiếp hồn, móc xuyên xương lồng ngực. Phán quan Tần Sở ngoài dáng cao lớn ra, tan nát không còn thấy sót lại chút hình hài của con người. Tôi cảm thấy trong tim của tôi đau đớn như bị bóp giật. Tôi nhìn trộm Địa Tạng Vương Bồ Tát trên đài cao. Gương mặt của Ngài vẫn từ thiện, ôn hòa, từ bi, nhưng không có một chút cảm xúc. Tôi tưởng tôi thấy vậy thấp thoáng trong con người thâm thúy ấy một tia lạnh lùng. Trong tôi lạnh buốt, tôi chỉ cảm thấy chính tôi đang chìm xuống mãi giữa tử bi. Trái tim bây giờ của bạn đã mất hết những xót thương hay sao? Tần phán quan cuối cùng bị sấm sét đánh tan thành khói bụi. Mọi người rời đó đã lâu, tôi lặng lặng mò đến chân Chu Hồn Đài. Tôi nhìn một mảnh áo đỏ của phán quan còn sót lại, tôi thấy một nỗi thê lương vô hạn độ. Giây phút đó, bỗng một trận gió tới, một mảnh vải lụa vuông vắn bị gió thốc tới. Tôi vội vã chụp lấy. Kỳ lạ sao, địa ngục mà cũng có gió ư? Tôi nghi hoặc cầm lấy mảnh vải sót lại. Ở trên vải có dòng chữ: Thu xanh năm ấy, nhạn lạc bên cầu duyên gặp nhau. Lòng như nước chảy trôi, mây vẽ ngọn núi thẳm. Cúi đầu mỉm miệng cười như là hoa sớm, muốn say mê dọc kiếp này bên nhau. Từ ấy ngồi buồn rằng rãi, canh thâu nghe tiếng mưa tan vỡ. Một khúc môi hồng diễm tuyệt, mơ một câu ngồi buồn dai rằng canh thâu mưa nghe tan vỡ. Tôi đột ngột nhớ ra những chuyện cũ từ nghìn năm. Tôi cô đơn bên cầu, tôi cô đơn làm quỷ, tôi ngồi buồn dai rằng, tôi vô vọng chờ đợi người con gái không bao giờ quay trở lại. Một giọt nước mắt lăn xuống, thấm dần lên tấm vải trên tay của tôi. Đấy là lần đầu tiên bao nhiêu tương tư, đau khổ, bao nhiêu ly biệt u uất đã lại rào lên qua nghìn lớp khóa trong đáy sâu tim tôi. Nước mắt cũng thấm vào tim của tôi như đang thấm vào tấm lụa trên tay tôi. Chỉ có điều giờ tôi không biết giọt lệ của tôi đã chảy vì tôi hay vì phán quan họ Tần. Hay chảy vì người con gái ấy, hay chảy vì tương tư, hay chảy nước mắt chỉ vì chính bản thân nước mắt. Gió tiếp tục nổi lên, thổi bay phơ phất những mảnh vải rách nát, xót lại ở bên đài hành hình. Ngục không bao giờ có gió, phải chăng đó chính là linh hồn oan khuất của Tần phán quan đã bất tử? Thổi lay động mảnh vải ở trên tay tôi như đã mờ mịt hiểu ra ý nghĩa của gió. Tôi cầm mảnh vải rồi đi xuống khỏi chu hồn đài. Tôi đi về hướng của địa phủ u tối, thâm sâu. Khi ngoái lại, gió cũng đã lặng. Chỉ tan tác ở đây những mảnh vải áo rách cũ nát của phán quan như những mảnh vải đỏ rụng xuống giữa thu thăm thảm. Lúc này tôi đã nhận ra hay là Tần phán quan vẫn còn tồn tại. Tôi lén lút đi tới gian ngục giam linh hồn của người phụ nữ kia. Gương mặt tiêu tụy, thảm hại còn sót lại chút thanh xuân sắc của ngày xưa. Tôi không nén được tiếng thở dài. Tôi không ngờ ma quỷ cũng lụy bởi tương tư, cũng đau đớn bởi ly biệt, cũng tiêu tụy bởi đôi lứa chia uyên ương rẽ. Tôi đưa mảnh vải đó cho hồn quỷ nữ kia. Tôi quay người rời khỏi lao ngục. Tôi không muốn phải nghe thấy tiếng khóc của người nữ kia. Đi một đoạn, tôi không nghe thấy tiếng khóc, mà lại nghe thấy trong ngục tối cất lên một tiếng hát tuy ai oán nhưng kiên định. Thu xanh năm ấy, nhạn lạc bên cầu, duyên gặp nhau. Lòng như nước trôi chảy, mây vẽ ngọn núi thẳm. Cúi đầu mỉm miệng cười như hoa sớm, muốn say mê dọc kiếp này bên nhau. Từ ấy, ngồi buồn rằng rãi canh thâu, nghe tiếng mưa tan vỡ. Tiếng ca nghẹn ngào, nhưng chứa một nỗi ngọt ngào. Tiếng ca ai oán, song mang đôi chút bình yên. Tiếng hát càng bay cao, nhưng lại sát ngay bên tai tôi. Tôi cắn chặt môi, thả thân hóa một làn khói xanh. Tôi bay ra khỏi chốn địa ngục. Hôm đó, tôi hiểu ra tình yêu là gì. Tình yêu dạy cho người ta chết đi, cũng hẹn được bên nhau. Hôm đó, tôi đã căm ghét sự thâm uyên vô đáy, nhưng mê man vô bờ của địa ngục. Hôm đó, tôi dứt bỏ việc đi tìm đại đạo trong kinh Phật. Hôm đó, tôi bỏ địa ngục. Hôm đó, tôi quay trở lại với cõi người. Tôi phản bội địa ngục, đại đạo. Tôi đi tìm đạo chân chính của tôi giữa cõi người. Trong giây phút tháo thoát khỏi địa ngục, tôi quay đầu lại nơi địa ngục đã trói buộc 2.000 năm của tôi. Chờ khi nào tôi hiểu được lẽ đời chân chính tôi mới quay trở lại. Tôi nghĩ tới, nghĩ đến đó, hẳn tôi sẽ không mê man, không còn đau khổ nữa. Trời tờ mờ sáng, khóm núi phủ một dải mây u ám. Tôi giật giờ giữa đám mây mù. Trong tim của tôi tràn ngập cảm giác không thể nói ra, bình yên và hỗn loạn, kiên quyết mà lưỡng lự. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đã đi ra vĩnh viễn, cảm giác trào lên đâu đó ở trong tim, để tôi thấy nỗi hoang mang và cô độc tột cùng. Ra đi thật dễ dàng, cũng chả cần nói chia tay, cũng chả cần vẫy tay. Nhưng rời khỏi nơi đã gắn gốc rễ, thành cụm bèo phiêu dạt trong gió lạnh lẽo trở thành khoảnh khắc không ai quên được. Chim di cư còn biết trốn bay về, lá rụng từ cây còn biết về cội. Giây lát ấy, tôi rốt cuộc hiểu ra cái cảm giác của những người bạt xứ chết nơi đất khách. Cuộc đời trôi chảy hết, vạn sự đã dĩ vãng, nắm xương còn mòn mỏi hóng về quê cũ. Tôi không biết tôi sẽ sống bao lâu, có lẽ 100 năm, có thể 1.000 năm, có thể 10.000 năm, 1.000.000 năm rất dài, dài tới mức tôi không biết dài bao lâu, nhưng chỉ kết thúc cũng không biết 1.000.000 năm đó kết thúc ở một ngày nào, rồi liệu có người nào mang nắm xương tàn của tôi về lại chốn mà hôm nay tôi ra đi. Nắng xuyên qua mây mù, rọi vạn dặm, nhân gian rỡ ràng. Tôi đứng ở trong ánh nắng cảm giác được nỗi nhẹ nhõm chưa từng nếm trải. Từng sợi nắng, từng sợi ấm áp hắt vào buồng tim tôi. Ánh sáng quyến rũ như xuyên suốt thân thể tôi, đang trong veo như một đám mây. Một hồn quỷ thì làm sao nhìn thấy được trời nắng? Hạnh phúc thì làm sao khi tôi được Bồ Tát truyền giáo pháp môn tu tiên? Tôi lãnh ngộ được ân sủng từ thiên nhiên, tôi vô tình nhớ tới Bồ Tát. Trong tim của tôi, Ngài là bậc tối cao nhân từ, tôi kính trọng Ngài, tôi yêu Ngài. Nhưng cùng lúc đó, tôi nhớ đến nỗi tuyệt vọng Tần Phán Quan, gương mặt gỗ đá tuyệt vọng trong oán giận. Những mảnh hồn còn sót lại nhầy nhụa và tấm lụa áo bay phấp phới. Và lúc đó, gương mặt của Bồ Tát lạnh lùng như băng, đôi con người sâu thẳm. Tôi chưa biết từ bao giờ bắt đầu có một sợi tơ ai oán với Bồ Tát, cũng không rõ tôi đã thương xót Tần Phán Quan từ bao giờ. Không quên nổi nụ cười nhân ái như cha của Bồ Tát. Không quên nổi ánh mắt vô thần khi sấm sét giáng tới của Tần Phán Quan. Không quên nổi khúc hát ai oán của linh hồn đơn côi nơi ngục tăm tối. Đầu óc hỗn loạn như có vô số người đang cãi cọ trong tôi, kéo tôi về nhiều hướng. Tôi không biết tôi nên ngã về đâu, về ai. Tôi ngẩn ngơ ngồi ở bên đường, nhìn người qua lại, mỗi người đều một vẻ mặt vội vã, vội vàng tới rồi vội vàng đi. Tôi hâm mộ họ, họ biết họ nên đi đâu, còn tôi thì chẳng biết đi đâu, cũng không ai nói cho tôi biết tôi nên đi về đâu. Ngày của người trôi sao nhanh vậy, chớp mắt, mặt trời đã tắt đi tà huy của mình. Đêm lại tối rồi. Bốn phía người đi thưa dần, đôi khi có người ngang qua, mặt có nỗi thèm mau về ngôi nhà nhỏ, nhà tốt biết bao. Trong nhà có thể vợ đã nấu xong cơm, chờ người chồng về sum vầy, con cái chờ bố mang quà về. Mà những người đã vội vã qua đường này, có lẽ cũng đang nhớ bữa cơm thịnh soạn chờ ở nhà và người vợ dịu dàng, đám con ngoan, mở cửa về con cái sẽ xà vào lòng, vợ mỉm cười êm ái. Nhà. Tôi không có nhà, cũng không biết ở đâu có nhà của tôi. Đột nhiên, tôi nghĩ đến ngôi nhà 1.000 năm trước tôi đã đầu thai. Ở đó có cha tôi, có mẹ, có cô ấy. Tôi như người chết đuối vớ được cọc. Người đi giữa ban đêm nhìn thấy một tia sáng đèn. Tôi không kìm được nỗi cảm động. Tôi phải về nhà. Vào giây cuối cùng khi đêm tới, trong ngọn khói leo lét, đèn nến thắp lên đây đó, tôi hóa thành làn gió bay về phương xa. Nơi xa là nhà tôi, cách xa đã cả 1.000 năm. Loáng thoáng nhớ vị trí nhà mình 1.000 năm trước, ở bên núi. Tôi khôi phục vóc tướng, bước lên đường núi. Đường núi quanh co, bên núi có thị trấn nhỏ, gọi là Đào Nguyên Hương. Tôi từng sống ở đây, đi trên đường núi, bốn bề xanh ngắt điệp trùng. Chim hót vượn kêu, hoa dại phả vào tôi hương vị trần gian. Được sống trong đời sống này thật là hạnh phúc, tôi nghĩ. Tôi lục lọi mọi ký ức, những gì còn nhớ về cuộc sống trần gian ngày xưa. Xuân hoa thu nguyệt hạ đỗ quyên, tuyết hoa trắng trời mùa đông. Hoa đào trước cổng vườn cũ, không rõ hôm nay tôi về có nở hoa rực đầy cành như ngày xưa. Cây liễu bên hồ trước làng, liệu có còn bầy trẻ con đùa nghịch. Những quán rượu dọc đường, bay hương thơm liệu còn nhộn nhịp như ngày cũ. Những ngôi nhà cổ còn che người qua cơn gió. Những bạn bầy thanh mai, trúc mã, thơ trẻ xưa liệu có còn đầu thai về đất cũ này? Nghĩ rồi, chân bước chậm dần, quê càng gần lòng càng lo âu. Cách biệt ngàn năm thời gian, cố hương vẫn là cố hương của tôi chứ. Thị trấn ngày càng gần, tim của tôi chắc đã thấp thỏm, cảm xúc hỗn tạp, không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong tâm trạng hoang mang, tôi một lần nữa đặt chân lên quê cũ. Ấn tượng về khu vườn xưa đã mất, tất cả xa lạ, những con phố xa lạ, những cái cây xa lạ, những con người mãi mãi là người lạ. Tất cả vừa như có gì đó vẫn quen thuộc, màu viên đá lát đường như xưa, dáng cây vẫn yểu điệu như xưa, gương mặt của người dường như ta từng gặp, chỉ có điều không biết nói từ đâu. Quanh quẩn mãi, tôi mới tìm được nền nhà của nghìn năm trước, nơi tôi đã từng sống với cha mẹ và người thân. Nhà đã không còn, nền đất đã biến thành rừng hoa đào, giữa rừng chỉ có còn sót lại một hòn thạch sư lở lói cho tôi biết đây vốn là nhà tôi. Đây là nhà tôi, ngôi nhà của 1000 năm trước, ngôi nhà đã không còn tồn tại. Chậm rãi đi giữa rừng đào, cẩn trọng soi xét kỹ dưới chân của mình đất nào là nền nhà cũ, đâu là phòng. Tôi không ngờ tôi còn trí nhớ tốt như vậy, nhớ được bao nhiêu chuyện cũ. Nhẹ nhẹ ngẩng đầu nhìn về xa xăm rừng đào, tôi mắt ẩn ẩn mây mù, mơ hồ như rừng không còn nữa. Tôi đang đứng giữa nhà tôi, lầu gác và mái hiện hiện trong đôi mắt. Trong nhà giữa như vọng đến tiếng mẹ của tôi gọi về ăn cơm, thư phòng dường như còn có tiếng cha mắng tôi trốn học. Tiểu viện tường đông, đầu tường như mọc chút rêu xanh, đó là âm thanh gì? Cô ấy ở bên tường gọi tôi, đòi tôi gấp cho cô ấy một cành hoa đào, bắt một con chim sẻ nhỏ. Một cánh hoa rụng xuống, ngả lên những vân sóng tầng tầng giữa dòng, từng vòng sóng, từng vầng loan ra. Trong làn ánh sáng sao động, phòng ốc, đình viện chìm đi không dấu vết, cha mẹ, giai nhân, những lứa bạn bè thân hóa thành hư ảo theo sóng nước, chỉ có hoa đào như cũ, những cánh hoa bay trong gió như mơ như ảo, như khói như mưa, như khóc như than, trái tim tôi như những làn khói bay xa, phiêu bạt theo cánh hoa, phiêu bạt. Đêm tối, tôi mang bầu rượu, ngồi bên hòn đá thạch sư, nói chuyện cả đêm với đá. Tôi kể với đá quá khứ của tôi, nói với nó chuyện kiếp trước của tôi, nói với đá về cha mẹ của tôi xưa, nói với đá về sự vô tri của tôi, nói với đá sự đau đớn của tôi, nói với đá sự buồn bã của tôi, nói với đá những khát khao của tôi, nói với đá sự hoảng loạn của tôi. Cuối cùng tôi đắp 3 roi đất vàng bên hòn thạch sư làm thành mộ của cha mẹ tôi và người yêu tôi, dùng chỗ rượu còn sót lại tế cúng linh hồn đã xa xưa của họ. Rượu thấm vào đất, thoáng đã khô ngay. Tôi còn hy vọng nhờ rượu này có thể rửa đi những đau thương và bất hạnh mà tôi đã mang đến cho họ 1000 năm trước. Có thể rửa đi những tiếng than vì sự bất hiếu của tôi, những oán hận vì tôi ngỗ ngược. Nhưng tôi không biết rượu đó có khả năng đó thật hay không. Đi giải những vết thương suốt 1000 năm, đi bù đắp những tiếc nuối cũng đã 1000 năm. Tôi quyết định ở lại sống nơi quê nhà. Sau khi từ bỏ địa phủ, tôi hồn phách dã rời, không còn muốn bước chân ra đi nữa. Tôi muốn có một cái nhà. Đây là nhà tôi ở kiếp trước, cũng sẽ là nhà tôi ở kiếp này. Tôi vốn định ở lâu trong rừng hoa đào, nhưng rừng đào ven thị trấn vốn cô độc trong nghĩa địa phủ. Tôi không thể sống chung với hàng xóm. Hàng xóm luôn thấy tôi cổ quái, tránh né tôi. Tôi rất buồn. Tôi muốn sống như họ, nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Vì thế, tôi đã đành dọn ra rìa núi ngoài thị trấn, tự lập cho mình một gian cỏ. Mặt trời mọc rồi lặn, năm nối năm, ngày trôi qua rất nhanh, tôi cũng đã tập tành dần thói quen người trần gian. Tôi tự cày lấy vài mẫu đất cằn cỗi, trồng vài loại rau, nuôi vài con gà vịt. Cuộc sống tuy thanh đạm, nhưng so với cuộc sống u ám nơi âm ti, tôi cảm thấy rất mãn nguyện. Đôi khi cũng xuống núi vào thị trấn, bán vài thức rau mình trồng, vài con gà vịt mình nuôi, uống vài cốc rượu nhỏ. Dần dà tôi quên mình là quỷ, quên mình đang đi tìm đại đạo. Tôi dường như cảm thấy mình là người, là một kẻ phàm phu nhàn rỗi. Một ngày, lên núi yên tĩnh xuất hiện một người khách không mời mà tới. Hôm đó, tôi vừa cho gà vịt ăn xong, chuẩn bị nghỉ ngơi, uống ấm trà. Một đạo sĩ bước tới trước mặt của tôi, định hóa duyên. Tôi bèn đưa chút cơm rau và trà nước cho ông. Khi đưa tay nhận ra, mặt đạo sĩ đã biến sắc, trở nên rất khủng khiếp. Mắt chòng chọc nhìn thẳng vào tôi, rồi không nói không rằng quay người chạy đi mất. Tôi cảm thấy thật là kỳ quặc, nhưng không ngờ một tai họa từ trên trời đã giáng xuống. Sáng hôm sau, tôi còn chưa cơm nước gì, nhìn thấy vị đạo sĩ kia dẫn một đoàn người lên núi, có cả đạo sĩ, hòa thượng, rất nhiều dân làng. Nhóm người ấy vừa thấy tôi đã cuống cuồng rồi tá hỏa bao vây tôi. Hòa thượng thì niệm kinh liên tục, niệm những gì mà tôi nghe không hiểu. Những vị đạo sĩ thì ném bùa chú tới tấp, cầm chuông rung lắc loạn xạ. Thoáng chốc, sân nhà tôi đã náo loạn gà vịt bay. Chó thì chạy, ruộng rau bị dẫm tan nát tan hoang. Tôi chịu không nổi phản đối. Các người đang làm cái gì vậy? Ai ngờ đạo sĩ kia hắt một thứ đen xì vào người của tôi. Một mùi tanh nồng nặc, thì ra đó là một chậu máu. Tôi nổi cơn thịnh nộ lên, tiến tới vung tay lên một quyền. Vị đạo sĩ kia bị đánh bay văng ra ngoài trượng, thổ ra máu tươi, nằm úp ở trên đất phều phào. Tôi sững lại, giờ mới nhớ ra công phu của tôi tu luyện suốt ngàn năm, đâu có phải sức người thường chịu nổi. May quá tôi chỉ ra một đòn nhẹ, nếu không vị đạo sĩ kia đã chết chắc. Đám người hỗn loạn kêu oai oái, một đạo sĩ mắng chửi, đồ súc sinh quỷ đói, lại còn không sợ máu chó đen. Tôi mắng lại, người mới nói nhảm, ta không phải là ác quỷ, ta là... Tôi sững sờ, tôi là quỷ, tôi chính là quỷ đây. Đạo sĩ quát, ngạ quỷ nhà ngươi, vì sao không ở địa ngục, chạy lên trần gian hại người, quyết không tha cho ngươi. Tôi nào hại ngươi? Tôi hét lên, tôi chưa hề hại người. Đạo sĩ lại hét lớn, ác quỷ không hại người, lên trốn trần gian làm gì? Xảo trá. Tôi giận đùng đùng, tôi chỉ muốn về sống ở quê hương của tôi, chỉ muốn có một mái nhà, chẳng lẽ như thế là làm sai ư? Ai ngăn cấm quỷ về dương gian? Ai? Tôi không hại ai, tôi chưa bao giờ hại ai cả, tôi chỉ sống trên mảnh đất của tôi mà thôi. Tim tôi ngày càng kích động, lời mắng mỏ của đạo sĩ đã làm cho tôi không kiềm chế nổi. Tiếng niệm kinh, tiếng chuông, những tiền giấy bay phấp phới đầy trời, những gậy gộc gạch đá đập lên người làm tôi bức bối. Một luồng sức mạnh tiềm ẩn trong thân tôi bạo phát. Tôi ngửa đầu lên trời gào hét. Một luồng âm khí từ ngực tôi vụt thoát ra, tức khắc biến thành một quầng vầng vụ xanh lè và hóa thành một cơn lốc dữ dội, thổi bay đất đá, mái nhà bị san phẳng, ruộng vườn tơ tướp, cây cối bật nhào rễ. Mấy hòa thượng đạo sĩ bị thổi bay, những người còn lại thì sợ hãi kinh hoàng, cuống cuồng bỏ chạy xuống dưới núi. Hôm sau tôi vào thị trấn định mua vài thứ cất lại nóc nhà. Ai ngờ vừa vào thị trấn, những người gặp tôi mặt thầy đều xanh lè, hoảng hốt bỏ chạy. Người người tán loạn sợ hãi, cả những lính gác cổng thành đều không rõ nấp hết vào đâu để mà trốn. Tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi tôi tới quán mì quen thuộc của ông Vương định ăn một chút lót dạ, tôi mới hiểu ra. Ông Vương nhìn thấy tôi đi vào, sợ run lên cầm cập, vội vàng bảo, đừng có đến nữa. Tôi nghi hoặc nhìn, ông ta vấp váp rồi đáp, anh là quỷ thật ư? Óc của tôi òa ra một tiếng, tôi hiểu rồi, tôi hiểu hết, người không bao giờ đón nhận quỷ, cũng sẽ không bao giờ cho phép quỷ chia rẽ cõi sống cùng họ. Tôi không biết trong lòng của tôi có cảm xúc gì nữa, là bi thương, là bi phẫn, là buồn bã. Tôi ngơ ngẩn quay người đi ra khỏi quán nhỏ, nhìn phố không người, hàng quán xô lệch. Tôi muốn gào, tôi muốn khóc, tôi muốn gọi. Tôi, nơi quán rượu trống hoác, cầm hồ rượu, vứt xuống một đồng xu, tôi đi khỏi thị trấn không ngoái đầu. Giữa rừng đào, tôi uống một hơi cạn nửa hồ rượu, còn lại nửa bình rượu dưới lên đất. Tôi vốn định năm nay mùa hoa đào nở, tôi sẽ xây những nấm mồ thật cho họ. Nhưng xây rồi nào để làm chi, mà tôi cũng chẳng còn thể nào ở lại đây. Tôi vốn tưởng đây là quê nhà, nhưng không phải. Nghìn năm trước là, nghìn năm sau là không. Bãi bể ruộng dâu, thiên địa vô tình, ai ngờ nhân gian lạnh lùng thế. Những người bạn ta từng quen thân, lại nghĩ ta không phải đồng loại mà vứt bỏ ta. Những người qua đường từng đi bên cạnh, giờ trốn tránh ta như ta là hồng thủy, là thuốc độc. Lần này tôi không có nước mắt, nhưng trong tim của tôi đau như là nhỏ nước mắt. đau tới mức tôi không thể thở. Lang thang, chiếc hồ rượu vỡ tan dưới đất như mảnh vườn tan nát của đời tôi, giấc mơ tan nát của tôi. Ngọn cả là bóng tà dương, là ngoài bóng tà dương, nước lạnh mây vàng, nếu có ruột cũng đau đớn dứt ruột, nữa là tôi không có ruột. Những ngày trên cõi thế, tôi như con trùng bám trên lá khô trôi giật giờ, vật vờ mãi không hết ngày. Những cơn sóng chiều của nhân gian lôi tôi đi, tôi muốn phản kháng, nhưng hết sức, cũng không kháng cự nổi. Tôi không biết bờ bên kia của tôi là phía nào, chỉ biết nhìn xa vời, chiều lên, chiều xuống, kệ dòng đời trôi dạt. Tôi là quỷ, là thứ con người ghê sợ nhất. Cho dù tôi dùng nỗi niềm nào đi khao khát những dịu dàng êm ái, nhưng cũng không bao giờ có được một trái tim ấm áp, bởi vì tôi là quỷ. Dần dà tôi quy thuận số mệnh của mình. Ban ngày, tôi nấp ở trong góc tối, nhìn ra những tấp nập nhiều màu của người sống. Ban đêm, tôi lẩn vào dòng người, thử đi nếm những niềm vui cõi hồng trần. Tôi tưởng tôi đã rèn được một chiếc mai, cõng trên nó, sống cầu thả tạm bợ qua ngày giữa xã hội của con người. Bình minh, những tia nắng sớm uể oải chiếu vào từ cửa sổ, trời đã sáng rồi. Tim tôi bỗng trở nên lo âu luống cuống, tôi không thích bình minh và vạt nắng trời. Sự mát mẻ của bình minh và tia nắng ấm làm da của tôi có cảm giác hỗn loạn. Một hơi ấm từ ngoài thấm vào làn da còn lạnh lẽo, làm cho tôi cảm giác ngứa ngáy và tê tái bứt rứt khó tả. Trên da của tôi có nghìn con côn trùng đang bò, muốn bắt chúng không được, tâm trạng càng lúc càng cồn cào. Lại qua một đêm ngập trong rượu, với người đời, một ngày vừa mới bắt đầu, với tôi, một cuộc vui sống vừa kết thúc. Tôi không ngăn được nỗi căm ghét cả thế giới này, mọi sức mạnh thần linh trên đời. Tôi thích đêm đen vì tôi là ngạ quỷ. Giữa tiếng câm lặng yên tịch, trái tim của tôi từ tốn lại. Màn đen kịt của đêm che phủ lên tất cả những gì tôi không muốn để người đời thấy. Tôi thả lỏng người trong bóng đêm. Tôi lúc này mới thực sự là tôi. Tôi không cần để ý xung quanh, không cần canh cánh bên trong lòng mọi sự. Cho dù bên tôi ẩn chứa những ác mộng của đêm đen, tôi cũng không bận lòng, bởi tôi với ác mộng là một, đều thuộc về bóng tối. Trong màu đêm vô tận, tình cảm của tôi lan chảy, theo nước chiều lên xuống, tất cả đã là vật ngoài ta, đã không còn liên quan gì đến tôi. Quan trọng nhất là trong màn trời tối đen, tôi được phục sinh. Tôi rất cô độc. Tôi khao khát được đến gần, khao khát được quan tâm, hy vọng có thể có một người ở bên tôi, lúc nào cũng bên tôi. Đó sẽ là những giây phút hạnh phúc nhất. Hiện thực thì vô cùng u ám. Tôi không còn cơ hội nào cất tiếng nói với con người, kể chuyện tâm sự. Đôi khi tôi phát hiện một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng cũng chỉ là một chấm sáng vụt tắt. Lâu dần, tôi bắt đầu buồn phiền, bắt đầu oán trách. Cuối cùng, tôi cũng chẳng được thần linh nào đoái hoài. Có thể ngay cả thần Phật cũng đã vứt bỏ tôi rồi, bắt tôi phải sống trong đêm tăm tối. Những lúc đêm đèn, người như một đàn ong huyên náo trong tổ ong. Tôi thèm được hưởng sự huyên náo thoải mái ấy, nhưng tôi dường như không sống ở trong cõi người. Tuy tôi nhìn được họ, nhưng tôi mãi mãi không thể tới gần. Xuân đi xuân lại, thu về thu qua, những mầm non từng vươn nở trong gió xuân, những chiếc lá đã mọc lên giữa đêm hè, những khúc biệt ly lưu luyến bay múa giữa gió thu, những bùn hóa tan tác dưới tuyết đông, rồi như phép lạ xuất hiện đầu cành, lại một màu xanh tươm óng toàn thân cây. Cỏ cây như đều hớn hở, sinh sôi, có sinh có tử, có đến có đi, kẻ tới hôm nay, tiếp kẻ vừa lìa ngày qua. Những gì sinh linh mạnh mẽ ấy, tim tôi như dây đàn bị ai đó lướt một khúc nhạc, nặng lòng và cuống quýt. Cây cỏ cũng có thể vậy. Tôi tuy là một hồn quỷ, nhưng tôi đã sống qua 2.000 năm rồi. Tôi cũng đã từng tu luyện đại đạo rồi. Giữa bao la chúng sinh, tôi cũng điềm nhiên có một số mệnh như ai. Tôi đã bỏ địa ngục rồi, tôi không thể quay về đó nữa. Và tôi cũng không muốn quay về. Tôi đã tới cõi 10 dặm hồng trần này rồi, thì tôi sẽ sống như một người trong nhân gian. Tôi không muốn làm một quỷ, chỉ có quyền sống dưới địa ngục. Tôi phiêu dạt tứ xứ, lưu biệt, lãng đãng. tôi lại đi tìm một nơi mới cho tôi chồng lên số mệnh của mình. Tôi muốn tìm một người bầu bạn bên mình suốt cả đời. Quên đã bao nhiêu mùa nhạn bay về phương Bắc, quên đã bao mùa én con rời tổ, bạc những vết bụi hoành thổ con đường cũ dưới chân của tôi, bạc những ngọn khói liễu heo hắt bên mình, giữa đất trời chỉ có mỗi một tôi đi. Nhớ chớm thu năm ấy, ngoài quan tái cảnh vật không có gì như Giang Nam, Trung Nguyên, trời cao mây nhạt, mênh mang chân trời, có khúc ca vọng tới, trời xanh xanh, cỏ mênh mang, gió thổi cỏ ngả xuống, hiện lưng đàn cừu. Tôi đi lang thang trong thảo nguyên, nhìn núi Hạc Lan, uy nghi, xa xa, những mạch núi gân guốc dưới nắng mặt trời. Trên thảo nguyên không có đường đi, chỉ có những lúc người du mục đi ngang qua đuổi một đám bò cừu. Lòng của tôi nhẹ nhõm, có lẽ bởi một phong cảnh rộng rãi ngoài biên ải đã giúp cho tôi thở rộng, lồng ngực, hít vào một ngọn gió xua tan đi mây mù trong tim của tôi. Tôi rất muốn chào hỏi người chăn cừu, trò chuyện với họ, nhưng tôi lại sợ người ta phát hiện ra tôi là ai. Tôi do dự mãi, tôi chỉ nhìn theo họ lùa những đàn gia súc đi xa dần, xa dần. Có một ngày, tôi ngồi trên một gò cỏ nhỏ, yên lặng ngắm đám mây màu uyển chuyển cuối trời, màu mây biến đổi kỳ diệu, lúc là ngọn núi, lúc thành cái mũ, lúc là con ngựa, một chú dê. Dê, tôi đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào đàn dê đã chạy tới bên tôi. Dê rất đáng yêu, chỉ cúi đầu yên lặng gặm cỏ. Tôi ôm một chú dê vào lòng, vuốt ve lông dê. Lúc đó, một chú chó chăn dê chạy tới chỗ của tôi, dừng lại trước mặt tôi, nhìn tôi nhìn nó. Một lúc sau, con chó chăn dê lười biếng nằm xuống chân của tôi. Tôi đưa tay xoa đầu của nó. Mắt mũi của nó hít quần áo của tôi, lè lưỡi liếm tay của tôi. Một bóng người chạy tới là một con người. Tôi bắt đầu tự dưng lo lắng, không biết nên bỏ đi hay là nên... Người đó đã chạy đến trước mặt của tôi. Con chó dưới chân của tôi đứng dậy, nhiệt tình chạy tới bên chân của chủ, vẫy đuôi rối tít. Người đó chăm chú nhìn tôi. Tôi cũng nhìn người đó. Đó là một cô bé, chừng như 15-16 tuổi. Tôi luống cuống đứng dậy. Tôi sợ họ nghĩ mình là kẻ trộm, sợ họ ghét mình, sợ nói chuyện với họ. Tôi ngốc nghếch cười với cô bé, nhưng vì quá lo âu, tôi cứ ôm khư khư con dê trong lòng mà không thả ra. Cô gái quỳ xuống, đỡ lấy con dê trong tay của tôi, ôm nó vào lòng, rồi bảo tôi, anh có đói không? Tôi không ngờ cô gái nói với tôi câu đó, tôi há miệng trợn mắt mà không trả lời được. Cô gái ấy đi xuống sườn đồi, nhìn tôi đờ đẫn không có phản ứng, quay lại nói thêm, đi với em. Rồi cô ấy cười rạng rỡ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười đẹp như vậy. Không, tôi đã từng nhìn thấy, tôi đã từng gặp. Tôi quay lại 1000 năm trước, bên chân cầu Nại Hà, một nụ cười không có gì xinh đẹp hơn. Trái tim của tôi buốt nhói một ý nghĩa lẽ nào là cô ấy. Tôi không biết nên làm gì, nên nghĩ gì, nên nói gì. Chỉ thấy chân của mình đã bước theo cô ấy mà thôi. Dưới sườn núi là một lều Mông Cổ. Tôi đứng ngoài lều, lưỡng lự. Cô ấy mở rèm cửa, lại cười với tôi, rồi vẫy tay cho tôi. Trong lều Mông Cổ, trên bếp lửa đang đun nồi thịt dê, một người đàn ông cao to kêu tôi ngồi xuống. Cô cười vui, đưa cho tôi bát sữa ngựa. Tôi chẳng biết nói gì, vụng về lúng túng. Thôi thì họ đưa cho tôi cái gì, thì tôi ăn cái đó. Nghe họ nói chuyện, tôi biết tên cô gái là Hốt Lan, người đàn ông cao lớn là cha của cô. Tôi chăm chú ăn thịt dê, uống sữa ngựa. Bố cô nhìn tôi ăn bèn cười ha hả, còn cô nhìn tôi tủm tỉm. Tôi cũng cười theo ngô nghê. Ăn hết, tôi quẹt mồm. Lúc này Hốt Lan mới mũm mĩm và nghiêm túc nói. Anh ăn thức ăn nhà tôi, anh trở thành nô lệ cho nhà tôi. Đây là luật lệ của Thảo Nguyên. Tôi lại đờ đẫn cả người, mồm há hốc, nhưng thấy cô ấy nói rất nghiêm túc, tôi chỉ còn biết vâng. Lúc này cô cười lên một tràng giòn giã lanh lảnh như chuông bạc. Bố cô cũng cười phá lên sảng khoái, chỉ có tôi ngồi đó, mồm vẫn tiếp tục há hốc. Bố cô hỏi tôi, anh là người ở đâu? Tôi ngẩn ngơ lắc đầu, ông ta lại hỏi, anh mấy tuổi? Tôi không dám nói tôi 2000 tuổi, vì thế tôi thờ thẫn lắc đầu. Bố cô nhìn tôi dò xét, thằng này bị dở hơi hay chăng? Cô cứ cười tủm tỉm mãi, rồi bảo bố, người này thú vị ghê, bố giữ nó lại nhé. Bố cô đánh giá tôi, không có nói gì. Tôi nhìn cô, tôi nhìn qua đôi con ngươi nâu xanh trong vắt. Tôi dường như thấy cả quá khứ sâu thăm thẳm, những biệt ly cũ, những nhớ nhung của năm xưa, những sầu đau xưa, tất cả xưa xa. Tôi không kìm được nước mắt chảy ròng ròng xuống má. Tôi dập đầu lên nền đất van xin. Xin hãy giữ tôi ở lại đây, cho dù bắt tôi làm nô lệ cho ông, xin ông hãy cho tôi ở lại. Tôi thành tâm cầu khấn, như năm đó tôi khóc ròng đau đớn van xin Bồ Tát. Hai cha con người Mông Cổ kinh ngạc nhìn tôi phản ứng, nhưng thấy tôi thành tâm như vậy và đầy nước mắt ở trên mặt, cả những lời nói khẩn cầu không thể giả tạo, họ tỏ vẻ thương hại, cuối cùng cha cô giữ tôi lại. Trong tim của tôi có niềm vui không lời, tôi lén nhìn cô gái, muốn biết cô nghĩ gì, mắt cô vẫn trong sáng, nhưng dường như trong sâu thẳm tâm hồn có chút gì nghi ngại. Tôi không dám nhìn cô lần nữa. Những ngọn chiều trong tâm hồn phản chiếu lại một đôi mắt trong ký ức nhìn tôi căm hận, ai oán. Tôi sợ hãi đôi mắt ấy. Tôi sợ hãi ánh nhìn ấy. Tôi sợ hãi số mệnh ấy. Tôi tự nhủ, cho dù cô coi tôi là gì, đời này, kiếp này, tôi nguyện làm nô lệ cho cô một đời kiếp. Cho dù tôi là nô bộc, nhưng chỉ cần được ở bên nhau, được nhìn thấy nhau cũng đủ. Từ đó tôi ở lại, ngày ngày tôi ở bên cô, cưỡi ngựa, chăn dê. Ngày nối qua, tôi ngày ngày cầu xin, cầu cho cô mãi mãi vui tươi, cầu cho cô mãi mãi không bao giờ ghét bỏ tôi, mãi mãi để cho tôi theo cô, mãi mãi làm nô bộc của cô. Tuy cô ấy chưa bao giờ coi tôi là nô lệ, nhưng tôi là một ngạ quỷ chỉ có thể làm nô bộc. Tôi đã từng nghe người nói, những cây cỏ đá núi cũng có linh hồn, nếu nó cứ có một lòng một dạ cầu nguyện làm người, rồi sau sẽ được biến thành người thật. Tôi tuy đã có hình người, nhưng tôi vẫn ngày đêm mơ được làm người, không rõ bao nhiêu đêm mộng say, tôi mơ thấy tôi biến thành người thực sự. Cứ thế qua vài năm, cô đã lớn, mỗi ngày nhìn thấy cô, tôi như mê mẩn tâm thần. Nhưng tôi cố gắng kìm nén tình yêu dành cho cô, khao khát với cô ấy. Tôi vĩnh viễn ghi nhớ những ảo mộng đau đớn khắc cốt ghi tâm của kiếp trước, đôi mắt oan khuất của một người con gái tình nguyện chết đi. Chỉ sợ tình thắm thiết, tan vỡ mộng mỹ nhân, tôi hiểu rõ lẽ đời này. Tôi tình nguyện làm một cái cây cho cô ngồi bóng mát. Tôi tình nguyện làm lưng con ngựa cho cô tùy ý vung roi cưỡi. Tôi tình nguyện làm đốc đao cho cô phòng thân. Tôi tình nguyện làm vò đựng trà sữa cho cô uống. Tôi không muốn hé nỗi lòng ấy nói với cô, nhưng không muốn hoang tưởng được cô ôm ấp vào giấc ngủ, bên nhau cười xem hoa nở, hoa rụng. Tôi đã không còn tin đời mình có hạnh phúc, không muốn biết tôi và cô có duyên. Nếu những giấc mơ đẹp đó có thể vì tôi mà tan vỡ, tôi nguyện mãi mãi im lặng. Rồi sau, cha cô mất. Trước lúc chết, ông hứa gả cô cho một chàng trai trẻ của bộ tộc khác. Ngày đón dâu, cô ấy trang điểm rất đẹp, làn da mịn trắng hơn cả sữa ngựa, tóc nhóng nhánh hơn cả ngọc trai, những phấn hồng ở trên gò má hồng hơn cả những áng mây chiều, ánh sáng trong đôi mắt của cô ấy đẹp hơn mọi ngôi sao lạnh lẽo bên trời. Tôi đăm đăm nhìn cô ấy, giá như cô ấy là cô dâu của tôi, nếu như là của tôi chỉ thấy mình rơi dần vào địa ngục, chìm sâu bóng đêm vô tận, những bùn lầy tăm tối nuốt chửng tôi, tất cả đã như là kết thúc. Tôi đăm đăm nhìn cô ấy, tôi thấy cô ấy rực rỡ thế, sáng dạng như vậy, tôi thấy đôi mắt long lanh màu hổ phách, trong mắt của cô những câu hỏi khôn cùng, tôi không bao giờ hiểu nổi những gì trong mắt, bởi những lời trong đôi mắt nói quá nhiều, quá nhiều. Đám rước dâu đi xa dần, tôi đứng lại một mình giữa thảo nguyên bao la, tôi đứng rất lâu, tôi không biết giờ tôi nên làm gì, tôi không biết, trái tim của tôi bị mắc mất, tôi đã mất tất cả. Đêm tối xuống thảo nguyên, tôi ngửa mặt nhìn trời cao, trên tấm màn lông ngỗng bao la phủ vòm trời kia, gương mặt của cô ấy hiện ra xinh đẹp và rạng rỡ mỉm cười, rồi lại biến mất. Trong một giây khắc nào đó, ánh sáng bỗng chói lòa vạn trượng, mắt tôi nhìn thấy những ánh sao như mưa rơi tới tấp, cả thế giới đã ngừng lại, Tôi không biết nụ cười đã mất đi ấy là những hồi ức tiền kiếp hay chính là tương lai của cõi này. Đứng một mình giữa đêm khuya, chợt phát hiện thấy chính mình đã rơi lệ xuống ướt đẫm cả mặt mày. Tôi thấy kiếp người đau khổ quá, tôi không có dám thổ lộ cùng với con người, không dám đi tìm họ, sợ tất cả sẽ kết thúc. Ai biết được thế gian này, cái gì cũng có khởi đầu, đều có kết thúc. Mà đến lúc kết thúc thì tôi mới hiểu, đáng lẽ tôi phải nắm lấy cơ hội sớm hơn. Nhưng làm sao tôi biết được điều đó? Đêm trên thảo nguyên rất yên tĩnh, tĩnh tới mức cho tôi nghe thấy tiếng tim đập, cũng không thể ngủ. Tôi ôm lấy cái chăn cô ấy vẫn đắp, thở mùi thơm của cô ấy còn để lại mơ hồ. Trong tim tôi không hề đau đớn, không hề hối hận. Tôi chỉ nhớ lại những ánh mắt của cô ấy, những cái nhìn trong veo như nước. Khi sắp biệt ly, thường có muôn ngàn lời muốn nói, nhưng ra đi thì vẫn phải ra đi. Ngày em đi, gió sẽ thổi hết những hơi thở em để lại. Nhật nguyệt sẽ mang nốt những chuyện cũ của em, làn mây trắng xóa, những vết thương ngày ngày của em, và đám sao sẽ che giấu cái khoảnh khắc em vẫy tay sau cùng. Tôi vĩnh viễn ghi nhớ cái khoảnh khắc ấy, nhưng khoảnh khắc lần đầu tiên tôi nhìn thấy em. Đột ngột, một đôi tay vạch tấm cửa ra, ánh trăng rát bạc tỏa khắp lều. Trong lều là tôi, kinh ngạc vạn lần. Ngoài lều là cô ấy, gương mặt đã hút hồn tôi bao cơn mê. Tôi không dám tin vào mắt của mình, cho mãi tới khi cô ấy chạy vào trong lều, chậm chậm ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nhận ra mình vẫn còn ôm chặt tấm chăn của cô ấy. Thoáng chốc, tôi đỏ mặt xấu hổ ghê gớm. Tôi biết mình phải giải thích như thế nào. Tôi ngước lên, nhìn cô ấy cũng nhìn tôi, như trên sườn núi nào gặp tôi. Tôi không nói nên lời. Cô ấy sát tới, nhẹ nhẹ đỡ cái chăn trong tay của tôi, rồi nhẹ nhẹ nói, ôm em đi. Tôi không chống cự, không thể chống cự, không muốn chống cự, run rẩy đưa tay ôm lấy eo của cô ấy. Cô ấy rúc vào lòng của tôi, khóc nghẹn lời. Tôi ôm chặt cô ấy, cô cũng ôm chặt tôi, bấu chặt cánh tay của tôi. Chúng tôi cùng khóc, chúng tôi ôm nhau rất lâu, cho đến lúc nước mắt khô đi. Đêm đó, cô ấy thành vợ tôi. Tôi rất vui, rất hạnh phúc. Dường như 1.000 năm luân hồi đã chuộc lại cho tôi tất cả. Số phận u ám trầm uất của tôi đã rời đi. Tôi thấy giây phút này, đến địa phủ cũng nên gội trong ánh mặt trời. Tôi cảm tạ thần Phật anh minh, cảm tạ lòng nhân từ của trời đất, thoát khỏi bể khổ. Tôi thành tâm cầu nguyện đất trời. Chúng tôi đến một đồng cỏ thật xa để dựng lều. Ngày trôi qua thật hạnh phúc, thứ hạnh phúc yên bình như nước. Chúng tôi vẫn như thuở trước, cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau chăn dê. Đêm xuống, cô ấy dựa vào lòng của tôi, thủ thỉ những tâm sự của mình. Tôi thường lơ mơ ngủ quên, rồi cô ấy nổi giận lay tôi dậy, rồi cô ấy thủ thỉ tiếp những câu chuyện mãi mãi không kết thúc, mãi mãi. Những ngày vui sướng qua mau, đất trời như cố ý nhạo tôi, cho tôi nếm một chút hạnh phúc, rồi bắt tôi cõng nỗi đau vĩnh hằng. Cô ấy ốm, ngày càng tiêu tụy, thuốc gì cũng không khỏi, thân thể cô ngày càng yếu ớt, còn như một chiếc lá thu trước cơn gió. Tôi nghĩ mọi cách, thậm chí còn đi đánh tùy tùng của Tây Vương Mẫu Côn Lôn bị thương, ăn cắp tinh của Tuyết Liên. Nhưng cô ấy không khỏe lại. Tôi nhìn hai gò má của cô ấy càng ngày càng gầy xanh xao, nhìn đôi mắt đen quyến luyến, tôi không kìm được lệ. Cô ấy cười thê thiết, ở bên anh thực sự rất hạnh phúc. Em không hối hận. Trong sát na đó, tôi chợt hiểu ra tôi là quỷ, quỷ hút mất tinh khí của người. Là tôi đã hại cô ấy, tôi là một con quỷ hại người. Tôi khóc không thành tiếng, cô ấy ôm chặt lấy tay của tôi, nước mắt nhòa cái nhìn hai chúng tôi. Khi đôi tay của cô ấy chậm rãi trượt xuống khỏi tay của tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi chỉ nghe thấy cô ấy nói câu cuối cùng, đừng bỏ em. Nỗi đau ngập tràn thân thể tôi, căng tức rồi bùng nổ ra, biến thành đầy trời cát bay lấp hết thảo nguyên. Trong bão cát, tôi gạt đi dòng lệ cuối cùng, cô đơn đi về phía thế gian mênh mang. Luân hồi, nhân quả, tình duyên, yêu thương, thương đau, mê hoảng, trong giờ phút này đều hóa thành sao băng rơi, vạch qua chân trời, rơi vào trong cõi xa sâu vô đáy. Thế giới là một màn đêm đen kịt, là trái tim tôi. Trong tim lóe lên một ánh sao băng huy hoàng ngắn ngủi. Thế giới đã sáng lên trong khoảnh khắc đó, thứ ánh sáng không bao giờ tắt nổi. Cô ấy vì tôi đã chết đi một lần nữa, nhưng tôi không hối hận bởi chúng tôi đã từng được hạnh phúc, quen nhau kể nhau, không rời không lìa. Những ngày ôm ấp bên nhau không sợ ly tan, tôi sẽ lại chờ cô ấy, chờ cô ấy quay lại trần thế này. Tôi tin lần sau tới, tôi sẽ tìm được cô ấy, tìm được cách ở bên cô ấy. Tôi tin rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ quay lại. Vạn thế luân hồi, nghìn ảnh hợp tan, mây về lại trời, trăng mém góc rừng, không rõ gió vô định về đâu, là về hay là đang ra đi. Trái tim vừa nhói, lệ đã một hàng. Tiếp tục trải qua nhiều năm sau, nhiều kiếp sau. Tôi gõ những dòng cuối cùng của câu chuyện này, rời khỏi quán internet cà phê, hít một hơi thật dài trong lồng ngực nhẹ nhõm. Phố đã muộn, đang đi bộ ra bến xe buýt thì nghe thấy tiếng khóc thút thít là một cô gái ở bên đường. Cô bảo đã đánh rơi mất túi sách, giờ không có tiền để đi xe về nhà. Tôi cho cô mượn máy di động để gọi về nhà, rồi cùng đứng đợi xe buýt. Cô gái ấy đã gạt nước mắt, cười với tôi rồi nói, cảm ơn anh. Trong sát na đó, ngực tôi như bị cái gì đó đấm mạnh một phát, tim hỗn loạn. Tôi chưa bao giờ thấy một cô gái cười đẹp đến thế. Tôi chỉ cảm thấy sao chân tôi như đang mềm nhũn ra.